Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128. Số đào hoa đến A đến A. Lam Vũ Hạo bị người tranh thượng còn không có tự giác. Còn thân cận hướng Lị Hương công chúa cười ngây ngô cười. Công chúa thật sự là lợi hại. Lớn như vậy khí lực, Lị Hương công chúa hai mắt sáng lấp lánh. Đem xe ngựa ầm vang một chút thả đi xuống. Sau đó đăng đăng đăng chạy tới Lam Vũ Hạo trước mặt. Nhếch miệng cười, ngươi thực cảm thấy như vậy. Đúng vậy, Lam Vũ Hạo ngốc hồ hồ gật đầu. Lị Hương công chúa thẹn thùng cười. Bỗng nhiên vươn tay ở Lam Vũ Hạo trên bờ vai mạnh mẽ vỗ. Ta chờ mong luận võ đại hội thượng biểu hiện của ngươi. Không muốn cho ta thất vọng. Lị Hương công chúa chụp hoàn. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần. Bụng mặt thẹn thùng chạy vào tửu lâu. Trong tửu lâu truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Mọi người dướn cổ lên xem qua đi. Chỉ cảm thấy sau đầu trước một trận hắc tuyến. Lị Hương công chúa bụng mặt bôn đi vào. Sau đó đụng vào rất nhiều người. Tiểu nhị cũng bị đánh bay. Vô số cái bàn cũng bị đánh ngã. Cho nên một trận gà bay chó sủa. Gia Cát Minh Nguyệt cũng xem có chút trợn mắt há hốc mồm. Lị Hương công chúa, thật là kỳ nữ tử cũng. Minh Nguyệt bỗng nhiên. Phía sau truyền đến Lam Vũ Hạo kia đáng thương hề hề thanh âm ni, như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nghi hoặc xem hai mắt phiếm lệ quang Lam Vũ Hạo. Bả vai, chật khớp, nơi này, cánh tay, Lam Vũ Hạo rút khụt khịt. Hắn có thể nói vừa rồi Lị Hương công chúa kia vỗ. Trực tiếp đem cánh tay hắn chụp chật khớp sao? Phượng Cửu công chúa nhe răng, không có hảo ý cười rộ lên. Lam Vũ Hạo, người đi số đào hoa a. Gia Cát Minh Nguyệt cũng tốt cười. Ra tay giúp Lam Vũ Hạo đưa tay cánh tay tiếp hảo. Trịnh trọng gật gật đầu, mặt không biểu cảm trêu ghẹo. Ngươi quả thật có thể lo lắng một chút, không cần a. Lam Vũ Hạo lệ chạy vội. Này quả thật là nhất cọc hảo nhân duyên, thái tử ở phía sau âm chắc chắc cười nói. Lị Hương công chúa đã lên đi, thái tử không lên đi đi theo sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt hỏi, muốn khi dễ nàng chồng con hài. Này không thể được, muốn khi dễ cũng là từ bản thân cùng Lam Vũ Phàm đến mới được. Thái tử rút chiều khóe miệng, ứng thanh, lướt qua bọn họ đi lên lầu, phía dưới đại sảnh thảm trạng. Tự nhiên có người thu thập thiện hậu, ăn cơm thời điểm, Lam Vũ Hạo còn lòng còn sợ hãi thường thường sờ sờ bản thân bả vai. Xem Phượng Cửu công chúa nhạc ha ha, Lam Vũ Hạo, luận võ đại hội thời điểm, ngươi cần phải nỗ lực a. Nếu lên làm Lị Hương công chúa phò mã, cũng là mỹ sự nhất kiện a. Hơn nữa ngươi đều không cần đi theo hồi Đồng An quốc a. Ta phụ hoàng đều nói. Hội ở kinh thành cấp tu kiến một tòa phò mã phủ đâu, Phượng Cửu công chúa vui sướng khi người gặp. Họa nói, ta mới không có hứng thú, Lam Vũ Hạo dùng mình một cái. Luận võ đại hội ta xem hạ náo nhiệt thì tốt rồi. Mới sẽ không ngốc hề hề xông lên đi đâu, ta xem ngươi hiện tại giống như đến đại địa cấp. Phượng Cửu công chúa cẩn thận nhìn nhìn Lam Vũ Hạo. Xem xong sau cũng là quay đầu hai mắt cực nóng xem Gia Cát Minh Nguyệt. Sư phụ, ngươi quả nhiên lợi hại, có thể sinh sôi đem Lam Vũ Hạo này ngu ngốc dạy thành như vậy. Phượng Cửu công chúa đã là linh hồn cấp, đương nhiên có thể nhìn ra Lam Vũ Hạo thực lực, ta là thiên tài trong thiên tài. Ngươi biết cái gì, Lam Vũ Hạo ưỡn ngực bô, phản bác, sau đó nhìn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nhỏ giọng nói, đương nhiên. Cùng Minh Nguyệt dạy là phân không ra, nhưng là, cũng không thể phủ nhận ta là thiên tài chuyện thực. Lam Vũ Hạo nói xong, lại đúng lý hợp tình lớn tiếng nói. Được rồi, ngươi là thiên tài, Phượng Cửu công chúa khinh thường cười lạnh một tiếng. Nhanh đi cửa thúc giục tiểu nhị chạy nhanh thượng đồ ăn. Bằng không ta trừ tử ngươi. Phượng Cửu công chúa nói xong phải đi sờ trên lưng roi. Ngươi đừng sằng bậy. Nơi này ngươi cũng muốn động thủ. Lam Vũ Hạo một cái giật mình, đột nhiên đứng lên, nhảy lên đi ra ngoài thúc giục tiểu nhị. Sư phụ, người kia chẳng lẽ liền nhìn không ra đến ngươi không là ma sủng. Phượng Cửu công chúa vuốt cằm nghi hoặc nói, ta cái kia kiến thức hạn hẹp hoàng huynh nghĩ đến ngươi là ma sủng. Muốn đem ngươi cướp tới tay có thể lý giải. Những người khác không có cùng ngươi sớm chiều ở chung nhìn không ra đến. Cũng không kỳ quái, nhưng là Lam Vũ Hạo mỗi ngày đều cùng với ngươi. Hắn hội nhìn không ra đến. Gia Cát Minh Nguyệt trầm ngâm hạ, mới chậm rãi nói, có lẽ, hắn đã sớm biết, chính là, luôn luôn không chịu vạch trần. Sợ ta rời đi đi, như thế, Phượng Cửu công chúa gật đầu. Đứa nhỏ này nhiều lo lắng, hắn không có cảm giác an toàn cũng là thật sự, ta sẽ không bỏ xuống của hắn, cùng hắn trong khoảng thời gian này ở chung, ta đã coi hắn là đệ đệ đối đãi, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Ở ta trước khi rời đi chắc chắn hậu của hắn chu toàn, sư phụ, Phượng Cửu công chúa sửng sốt. Nàng nhưng là không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt là như vậy tâm tính. Đã biết Lam Vũ Hạo đã phát hiện nàng không là ma sủng. Vẫn còn là không có vạch trần. Cư nhiên đối cái kia tên tốt như vậy. Thật sự là làm cho người ta hâm mộ lại ghen tị a. Minh Nguyệt, đồ ăn lập tức tới ngay, ngoài cửa truyền đến Lam Vũ Hạo động gào to hô thanh âm ni trong ghế. Lô Gia Cát Minh Nguyệt cùng Phượng Cửu công chúa lập tức thay đổi cái đề tài. Đãi Lam Vũ Hạo tiến vào sau. Lam Vũ Hạo liền hướng Phượng Cửu công chúa trừng mắt, đừng cả ngày quấn quýt lấy nhà của ta Minh Nguyệt, hy vọng luận võ đại hội sau hoàng thượng có thể thành công đem ngươi cả đi ra ngoài a. Thật không, Lị Hương công chúa phò mã, Phượng Cửu công chúa lạnh lẽo còn chưa nói hoàn đã bị Lam Vũ Hạo đánh. Gãy, ăn cơm, đồ ăn đến đây, Lam Vũ Hạo vội vàng nói. Phượng Cửu công chúa không có hảo ý cười rộ lên. Ta rất tò mò đãi luận võ đại hội a, Lam Vũ Hạo trừng mắt Phượng Cửu công chúa. Không nói chuyện rồi, luận võ đại hội, đúng hạn cử hành, kinh thành tại đây thiên môn người đều đổ xô ra đường. Đều nhìn luận võ đại hội, yên hoa xông lên tận trời, to rõ tiếng kèn lâu dài, không dứt bên tai, náo nhiệt phi phamani luận võ đài bốn phía trên khán đài. Theo lĩnh Nam quốc các nơi vọt tới dân chúng sớm chen chật như nêm cối. Mà khán đài trên cùng, kinh thành vương công kẻ quyền thế danh môn vọng tộc cùng đến từ lĩnh Nam các phụ quốc sứ giả cũng. Lục tục liên toa, chờ mong trận đấu bắt đầu. Lam Vũ Hạo ngồi ở lược phía dưới vị trí. Trước mặt tiểu trên bàn bày đầy các loại đồ ăn vặt. Một bên hưng chí bừng bừng chung quanh đánh giá. Một bên không ngừng hướng miệng nhét đồ ăn vạt, mấy ngày này bị ngược vất vả. Lam Vũ Hạo thèm ăn cũng đi theo mạnh thêm monster, đây là Bảo Hưng quốc đặc sản phỉ thúy hạch đào. Đây là Đại Tây quốc tử ngọc nho, bình thường đều là làm cống phẩm kính hiến hoàng thất. Hắc hắc, Minh Nguyệt, đến nếm thử này, Lam Vũ Hạo cầm lấy mấy mai xanh mượt tiểu hạch đào. Không làm gì dùng sức liền bóp nát bên ngoài một tầng bạc cung trang giấy dường như hạch đào ra. Hiến vật quý dường như đưa tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Gia Cát Minh Nguyệt đạm cười lấy qua. Lam Vũ Phàm ngồi ở một bên. Trên mặt hiện lên một chút mỉm cười. Luôn luôn trầm mặc xem tình cảnh này. Thái tử điện hạ, chính ăn, bên cạnh nhất chúng tuổi trẻ đệ tử ảo ảo đứng dậy. Cung kính nói. Nguyên lai là thái tử đến đây, đều ngồi đi, thái tử cười như xuân phong, ôn hòa đối mọi người nói, ngược lại có mấy phần hiền lương nhân đức tư thế, chính là đang nhìn đến Lam Vũ Hạo cùng Gia Cát Minh Nguyệt thời điểm. Trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, Vũ Hạo, người cũng tới rồi à, thái tử giả bộ thân thiết bộ dáng nói với Lam Vũ Hạo. Hắc hắc, đến xem náo nhiệt, Lam Vũ Hạo cười nói. Gia Cát tiểu thư thật thích này phỉ thúy hạch đào sao? Ta nơi đó còn có chút, lát sau ta phái người cho ngươi đưa đi thôi. Còn có tử ngọc nho cùng thiên la hương quả. Tin tưởng Gia Cát tiểu thư cũng sẽ thích, thái tử không lại để ý hội Lam Vũ Hạo. Mà là ôn thanh nói với Gia Cát Minh Nguyệt, đa tạ thái tử điện hạ, ta đây liền không khách khí, Lam Vũ Hạo mừng tít mắt. Thưởng đáp, tiếp theo hô một tiếng, đinh tam. Vừa rồi thái tử điện hạ lời nói đều nghe được đi. Chạy nhanh đi thái tử quý phủ, là, tiểu nhân lập tức đi, đinh tam một mặt tặc cười hướng ra ngoài chạy tới. chậm đã, nhớ được mang lớn một chút cái sọt, nhỏ chăng không dưới, Lam Vũ Hạo lại bổ sung một câu. Thái tử trên mặt tươi cười cứng đờ, hắn là tưởng lấy lòng Gia Cát Minh Nguyệt, mà không là tiện nghi này phế vật. Xem thái tử kia vừa kéo khóe miệng, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng âm thầm buồn cười. Hỗn thế đại ma vương đang chậm chậm trưởng thành a, Lam Vũ Hạo. Lam nhị thiếu gia trong lòng đang đắc ý, bên cạnh truyền đến một tiếng xinh đẹp thanh thúy tiếng nói. Cả kinh kém chút đặt mông bật dậy, bất quá không đợi hắn làm ra phản ứng, lỗ tai đã bị nhân một phen nhéo, sau đó hung hăng nâng lên. Ta gọi ngươi tới hoàng cửa cung chờ ta, thế nào không đến, công chúa điện hạ, bên cạnh đang muốn ngồi xuống mọi người vội vàng ngồi thẳng lên. Lĩnh Nam quốc trung, dám ở đại sảnh đám đông dưới thu Lam nhị thiếu gia lỗ tai. Trừ bỏ Thâm Trịu hoàng đế sủng ái điêu ngoa phượng cửu công chúa. Còn có thể có ai? Thấy tình cảnh này, khắc các đại gia tộc công tử cư nhiên không có vui sướng khi người gặp họa. Mà là nhất tề lộ ra lòng có lưu luyến sắc, nơm nớp lo sợ lui ở một bên. Hiển nhiên, này phượng cửu công chúa lực sát thương không phải bình thường cường đại. Công chúa, trước buông ra ta, lỗ tai muốn rớt, trước buông ra ta lại nói, Lam Vũ Hạo một mặt bất đắc dĩ. Giả bộ thống khổ vẻ mặt nói, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày lạnh nhạt cười, quả nhiên, ác nhân vẫn cần ác nhân ma a. Sư, phượng cửu công chúa buông ra Lam Vũ Hạo lỗ tai. Quay đầu hướng Gia Cát Minh Nguyệt lấy lòng cười, vừa định kêu xuất sư phụ hai chữ, lại bỗng nhiên nhớ tới ở Trích Tiên Lâu Gia Cát Minh Nguyệt kia lời nói. Vì thế sinh sôi mở miệng, Gia Cát tiểu thư, người cũng tới rồi, nói xong, trực tiếp đẩy ra Lam Vũ Hạo, ngồi ở Lam Vũ Hạo trên vị trí, Lam Vũ Hạo giận mà không dám nói gì. Đi mặt khác chuyển cái ghế dựa, ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt mặt khác một bên. Sau đó, mọi người liền nhìn đến hài kịch một màn. Phượng cửu công chúa và Lam Vũ Hạo so đấu lấy lòng Gia Cát Minh Nguyệt. Lam Vũ Hạo cấp nhéo hạch đào. Phượng cửu công chúa liền lập tức vì Gia Cát Minh Nguyệt bưng trà. Ở đây hiểu biết phượng cửu công chúa mọi người. Trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. Đây là cái kia không ai bì nổi điêu ngoa công chúa sao? Hiện tại cư nhiên tại như vậy cung kính hầu hạ nhân. Nga, nói đúng ra, là hầu hạ ma sủng. Cái kia ma sủng đến cùng mạnh mẽ đến cái tình trạng gì a? Thật hy vọng một hồi ở luận võ đại hội có thể nhìn xem a. Rất nhiều người đều chờ mong xem Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh không nhìn. Tiếp tục hưởng dụng hai người ân cần hầu hạ, Lam công tử, đúng lúc này, một đạo thanh thúy dễ nghe nhưng mang theo vài phần ngây thơ thanh âm vang lên. Một gã dáng người bé bỏng thiếu nữ thùng thùng thùng xông lại. Lam Vũ Hạo sắc mặt đại biến, đứng lên liền muốn né tránh, nhưng mà, vẫn là bị nhiệt tình Lị Hương công chúa đụng vào, cả người chật vật ghé vào trên bàn, cứ việc Lam Vũ Hạo vội vàng đứng lên. Hay là nghe đến chung quanh khinh thường cười nhạo thanh, còn có người nhỏ giọng mắng phế vật chính là phế vật. Bị nữ nhân chàng hạ cư nhiên đều đứng không vững, ta dựa vào, các ngươi đến thử xem bị chàng một chút. Lam Vũ Hạo nghe này đó nhỏ giọng nghị luận, trong lòng khó chịu, nhưng là cũng không có biện pháp, đành phải ủy khuất lại ngồi xuống. Lam công tử, ta rất tò mò đãi biểu hiện của ngươi, Lị Hương công chúa hai mắt sáng lấp lánh xem Lam Vũ Hạo. Chút không có cảm thấy bản thân vừa chàng nằm sấp xuống Lam Vũ Hạo có cái gì không thích hợp. Ngược lại là dùng tha thiết ánh mắt xem Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo thật sự là khóc không ra nước mắt, hắn rầm rì, hội có rất nhiều tài tuấn đi lên. Công chúa điện hạ yên tâm đi, Lam công tử kỳ thực cũng sẽ nỗ lực, phượng cửu công chúa hướng. Lam Vũ Hạo chớp mắt, Lam Vũ Hạo sợ run cả người, hận không thể tiến vào địa hạ đi. Lam công tử, ngươi muốn cố lên, ta sẽ ở dưới đài xem của ngươi, Lị Hương công chúa nói xong. Vừa muốn đi chụp Lam Vũ Hạo bả vai, Lam Vũ Hạo mặt đều tái rồi, vội vàng né tránh, Lị Hương công chúa một cái tát vỗ vào trên bàn. Sau đó, ở mọi người kinh sợ trong ánh mắt, kia cái bàn cứ như vậy bị chụp nát, đây chính là từ thượng đẳng hồng lim chế thành bàn gỗ. Độ cứng có thể sánh bằng cương thiết, cư nhiên bị nàng một cái tát chụp thành mảnh nhỏ. Hiện tại mọi người thấy Lị Hương công chúa ánh mắt hoàn toàn bất đồng. Cũng lý giải vừa rồi Lam Vũ Hạo bị Lị Hương công chúa đánh bay nguyên nhân. Hơn nữa cũng đều nhìn ra này Lị Hương công chúa đối Lam Vũ Hạo tựa hồ có không đồng dạng như vậy. Cảm giác, mọi người ào ào đối Lam Vũ Hạo báo lấy đồng tình ánh mắt. Hi hi, hoàn hảo, ăn không chụp hư, Phượng Cửu công chúa và Lam Vũ Phàm ở trước tiên đem trên bàn đồ ăn vặt cứu giúp. Đến trong tay, cười khanh khách xem tình cảnh này. Chính là trong tươi cười, đều là vui sướng khi người gặp họa. Ngươi, muốn cố lên a, Lị Hương công chúa nói xong, thẹn thùng bụng mặt chạy ra. Lam Vũ Hạo xem Lị Hương công chúa bóng lưng, mồ hôi như mưa hạ. Phượng Cửu công chúa còn lại là phân phó hạ nhân chạy nhanh lại làm lại bãi trương cái bàn. Lại này tê mới hoa quả đến, mặt trên lĩnh Nam quốc cấp quan trọng nhân vật cùng các quốc gia sứ thần nhìn thấy phía dưới cảnh. Tượng, lặng lẽ hướng Lam lão gia tử nhìn lại. Lam lão gia tử một mặt run rẩy, nhà mình tôn tử đi số đào hoa theo lý hắn hẳn là cao hứng. Nhưng là hắn thật sự cao hứng không đứng dậy, phía trước Lam Vũ Hạo theo mộ dã rừng rậm lịch lãm trở về. Khiến cho hắn đi từ hôn, hắn đối tôn tử luôn luôn sủng nịch, hơn nữa tôn tử có thể tu luyện ra kinh khí. Hắn càng là vui sướng, ngoan ngoãn phục tùng, lập tức đi lui hôn. Mà bị từ hôn ngụy ra phản ứng rất kỳ quái, cư nhiên không nghĩ lui. Phải biết rằng, trước kia nhưng là nơi nơi cầu người biện hộ cho từ hôn. Hiện tại cũng không khẳng, chẳng lẽ là đã biết nhà mình tôn tử tiến tới. Bất quá, Lam lão gia tử là ai? Lúc trước mạnh mẽ đính hôn là hắn. Hiện tại thôi, mạnh mẽ từ hôn, cũng là chuyện đơn giản. Hắn mở miệng là được, quản ngươi đồng ý không? Chỉ cần nhà mình tôn tử trong lòng thoải mái thì tốt rồi. Lam lão gia tử hướng một cái phương hướng nhìn lại. Lam Vũ Hạo đã từng vị hôn thê Ngụy Vũ Hân cũng đi đến hội trường. Chính là nàng phụ thân chức vị không cao. Cho nên nàng ở phía sau điểm quan khán. Vừa vặn Lam lão gia tử liền nhìn đến Ngụy Vũ Hân chính nhìn chằm chằm Lam Vũ Hạo xem. Ánh mắt kia là nói không nên lời phức tạp. Tựa hồ, có hậu hối, đây là có chuyện gì? Lam lão gia tử không hiểu, lúc trước ở mộ dã rừng rậm đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trước kia Ngụy Vũ Hân đối nhà mình tôn tử đó là thấy thế nào không vừa mắt. Hiện tại cư nhiên trong mắt có hậu hối. Lam lão gia tử sờ sờ bản thân cằm, có chút bát quái muốn biết ở mộ dã rừng rậm lịch lãm thời điểm đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chính là, Lam Vũ Hạo hoa đào, tựa hồ cũng không tốt a. Một cái là lực đại vô cùng xuống tay không có nặng nhẹ Lị Hương công chúa. Một cái là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, ái mộ hư vinh Ngụy Vũ Hân, cũng không phải Vũ Hạo lương nhân a. Lam lão gia tử có chút đau đầu, trên khán đài nên đến khách quý đều đã đến. Phía dưới luận võ trên đài một gã lớn tuổi hiến tế cũng rốt cục nói đâu đâu xong rồi đi xuống đài đi. Trọng tài đi lên khán đài, niệm xong trận đấu quy tắc sau, tuyên bố đại tái bắt đầu. Hai gã 16-17 tuổi thiếu niên nam tử nhảy lên lôi đài. Xem kia mạc, hiển nhiên đều là lĩnh Nam quốc đệ tử. Trọng tài ra lệnh một tiếng, hai người liền chiến thành một đoàn. Dưới đài vang lên liên tiếp cố lên trầm trồ khen ngợi thanh. Này luận võ đại tái, vốn là lĩnh Nam quốc chọn lựa thanh niên tài tuấn, đồng thời cũng là hướng các phụ quốc triển lãm vũ lực quốc uy trận đấu. Thân là lĩnh Nam nữ nhân, trong lòng tự nhiên tràn ngập tự hào cùng kiêu ngạo, quá yếu, liền chút thực lực ấy cũng dám lên đài. Minh Nguyệt ngươi xem nhìn xem kia động tác, chậm cùng ốc sên dường như... Một điểm lực đạo đều không có, Lam nhị thiếu ra một bên cắn dưa và trái cây. Một bên bình phẩm từ đầu đến chân, như vậy ải cái, cư nhiên còn ngoạn gió xoáy chân. Người khác liền tính đứng bất động hắn cũng đừng tưởng đá đến người khác đầu. Chứ đầu óc suy nghĩ gì đâu. Tiên nhân hái đào, người hái a, ai, quá yếu, như vậy nhược còn dám đi lên hiến vật quý. Lĩnh Nam quốc mặt đều bị bọn họ mất hết. Lam nhị thiếu gia còn tại nói ẩu nói tà. Bốn phía mọi người đã là vẻ mặt mồ hôi lạnh. Thật sự là khó được. Lam nhị thiếu gia cư nhiên cũng biết cái gì kêu mất mặt. Còn tiên nhân hái chọn. Đây chính là Trương Hiển Lĩnh Nam quốc quốc uy luận võ đại tái. Ngươi cho là bên đường tên côn đồ đánh nhau à. Cái loại này chiêu thức ai dám dùng đến. Ngại mất mặt chính ngươi thượng a. Luận võ trên đài hai gã Lĩnh Nam đệ tử tuy rằng thực lực không mạnh. Nhưng là cao cấp kiếm sĩ sơ kỳ thực lực. Thấy thế nào cũng so Lam gia nhị thiếu gia này phế xài cường gia không biết bao nhiêu lần đi. Mệt hắn còn dám ở chỗ này nói dài nói đoạn. Trên lôi đài, hai gã Lĩnh Nam đệ tử thực lực tương đương. Đấu sau một lúc lâu cũng không phân ra cái thắng bại. Dưới đài người xem bắt đầu còn hưng chí bừng bừng cố lên bơm hơi. Đến sau cũng cảm thấy vô vị, cố lên thanh nhỏ đi nhiều. Lĩnh Nam quốc trẻ tuổi một thế hệ, cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Một đạo không quá hài hòa thanh âm vang lên, lời này khiến cho nhiều người tức giận. Mọi người hướng này thanh âm chủ nhân nhìn lại, liền nhìn đến một đạo mạnh mẽ thân ảnh nhảy lên luận võ đài. Tóc đen tung bay song thượng như điện, góc cạnh rõ ràng trên mặt tràn ngập khinh thường, càng có vài phần phô trương phóng đãng, màu đen trang phục dưới, tỷ lệ phối hợp thon dài dáng người tản mát ra cường đại lực camani cả người. Đều có như một khối cứng rắn nham thạch, lạnh lùng, không thể phá vỡ, ngươi là ai? Hai gã Lĩnh Nam đệ tử đồng thời giương tay, giận dữ hỏi, Đồng An Quốc, Quan Lâm Nguyên. Hắc y thiếu niên ước chừng 15, 16 tuổi, nhưng toàn thân lại để lộ ra cùng hắn tuổi tuyệt không tương xứng trầm ổn cùng lạnh lùng. Quan Lâm Nguyên, khán đài trung vang lên một trận kinh hô tiếng động. Quan Lâm Nguyên, Đồng An quốc tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất. Xuất thân từ bình dân gia đình, nhưng thiên tư hơn người, bị ca tụng là Đồng An quốc trăm năm nhất ngộ võ học kỳ tài. Ở Lĩnh Nam các phụ quốc trung cũng đã sớm vang danh lan xa. Hai gã Lĩnh Nam quốc đệ tử xem Quan Lâm Nguyên, thu hồi lúc trước phẫn nộ, trong ánh mắt trừ bỏ kinh ngạc, còn mang theo một tia sợ hãi, nhất thời nhưng lại không dám ra tiếng. Thế nào, Lĩnh Nam quốc nhân ngay cả lá gan đều trở nên nhỏ sao? Quan Lâm Nguyên khinh miệt xem hai người, rất là thất vọng lắc lắc đầu. Ngươi, trước mặt kinh thành phụ lão bị một cái phụ quốc nhân như thế nhục nhã. Một gã Lĩnh Nam đệ tử trong cơn giận dữ cũng cố không lên trận đấu quy tắc. Bay thẳng đến Quan Lâm Nguyên vọt đi lên, đối mặt hùng hổ xông lên đối thủ. Quan Lâm Nguyên thần sắc như trước trầm ổn đạm mạc, lắc đầu nói, các ngươi hai cái, vẫn là cùng lên đi thu thập ngươi. Ta một cái là đủ rồi, người này Lĩnh Nam đệ tử bị tức giận đến sắc mặt trắng bệch hai đấm phát. Run, toàn lực hướng Quan Lâm Nguyên nổ ra mấy quyền. Quan Lâm Nguyên trong mắt hàn quang chợt lóe, tay phải hơi hơi cử quá mức đỉnh, rồi sau đó mạnh mẽ phách chạm xuống. Kia động tác nhìn như thoải mái tùy ý, nhưng phát ra một đạo giống như lợi nhận ra khỏi vỏ hô tiếng khóc. Phanh, một tiếng trầm đục. Tên kia Lĩnh Nam đệ tử nhưng lại bị này nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ nhất chiêu phách liên tục lui. Về phía sau, sắc mặt từ hồng chuyển bạch từ trắng chuyển xanh, tuy rằng cố nén không có hừ ra tiếng đến, nhưng hai tay lại không ngừng run rẩy, cánh tay tượng bị thiết bổng đánh trúng giống nhau. Xuất hiện một đạo màu đỏ ấn ký, nhanh chóng thủng lên, ta nói rồi, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Quan Lâm Nguyên thu tay. Vi hơi ngửa đầu, khinh thường xem hai gã Lĩnh Nam đệ tử, thượng A, tấu biển hắn, trên khán đài, Lĩnh Nam quốc khán giả phát ra một trận phẫn nộ tiếng gọi ầm ĩ. Đồng An quốc tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất thì thế nào? Đây chính là Lĩnh Nam quốc kinh thành, cư nhiên bị một cái phụ quốc nhân khi dễ đến trên đầu đến đây. Đổi ai ai không tức giận. Làm cho hắn kiến thức chúng ta Lĩnh Nam quốc lợi hại. Tấu cho hắn lão mẹ đều không biết hắn, hạ ngoan thủ. Đừng khách khí với ta. Hướng tử lý đánh, trên khán đài cao thấp nối tiếp tiếng gọi ầm ĩ chung. Lam nhị thiếu gia kia kiêu ngạo tiếng hô phá lệ chói tai. Người này giống được hăng say, bất quá trên mặt nhưng không có một điểm phẫn nộ, cao hứng phấn chấn cùng mừng năm mới xem tuồng dường như. Hắn vốn chính là đến xem náo nhiệt, ai thua ai thắng quan hắn đánh giá mà ni tình cảm quần chúng phẫn nộ. Hai gã lĩnh nam đệ tử rốt cuộc cố không lên quy củ. Dù sao trước phá hư quy củ là quan Lâm Nguyên cũng không phải bọn họ. Hơn nữa, ngay cả trọng tài đều tĩnh chỉ mắt bế chi mát, bọn họ có cái gì rất lo lắng. Hai gã lĩnh nam đệ tử liếc nhau, cùng nhau hướng quan Lâm Nguyên công tới. Quan Lâm Nguyên lại ta cử tay phải, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ phách chạm xuống, phanh, phanh, hai gã lĩnh nam đệ tử đồng thời bay đi ra ngoài. Cao cao bay qua lôi đài vòng bảo hộ hướng về mặt đất. Xem kia toàn vô phản ứng bộ dáng. Hai người vậy mà bị này nhìn như toàn không phí sức nhất chiêu trực tiếp phách hôn mê bất tỉnh. Gia Cát Minh Nguyệt Vi hơi nhíu mày. Trước mắt thiếu niên, cư nhiên có bầu trời cấp sơ kỳ thực lực. Lấy Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại thực lực, tự nhiên còn sẽ không để vào mắt. Nhưng là, như vậy tuổi này liền có được như vậy cường thực lực. Của hắn thiên phú đã không tốn cho lúc trước Lăng Phi Dương hoặc là Việt Tĩnh Xuyên. Trọng yếu nhất là, tại đây thiếu niên ra tay một khắc kia, Gia Cát Minh Nguyệt đã có một loại kỳ quái cảm giác. Tựa hồ của hắn kình khí lý bao hàm một ít không giống người thường gì đó. Hết thảy phát sinh quá nhanh, rất ngoài dự đoán mọi người. Tuy rằng ai cũng nhìn ra này hai gã lĩnh nam đệ tử không là quan Lâm Nguyên đối thủ. Nhưng ai cũng thật không ngờ hai người liên thủ đều ngăn không được đối phương nhẹ nhàng bâng quơ. Nhất chiêu, mắt thấy hai người thân thể liền muốn trùng trùng tạp rơi xuống đất mặt. Liền ngay cả bên cạnh phụ trách duy trì tái trường trật tự trọng tài cùng hộ vệ đều không kịp làm. Ra phản ứng, xoát, một đạo màu trắng thân ảnh bay nhanh xẹt qua mặt đất. Tiếp được sắp cùng đại địa thân mật tiếp xúc hai người. Giao cho sau đó tới rồi trọng tài, rồi sau đó phi thân dựng lên, vững vàng rơi xuống trên lôi đài. Khán giả còn không có theo hai gã lĩnh nam đệ tử nhất chiêu bị thua kinh ngạc chung phục hồi tinh. Thần lại, xem rơi xuống trên lôi đài bài thi thiếu niên, nhất thời nhưng lại lâm vào trầm tĩnh bên trong, đầy đủ qua 10 giây, mới phát ra từng đạo vui sướng cùng khiếp sợ như thủy triều hoan hô. Diệp Vô Thương. Diệp Vô Thương, Diệp Vô Thương, thiếu niên bạch y phiêu phiêu, khuôn mặt tuấn mỹ, một mặt lạnh nhạt mỉm cười, hướng tới khán đài gật đầu thăm hỏi. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng có một loại xuất trần thế ngoại tiêu sái chi ý. Này tiểu bạch kiểm thế nào cũng tới rồi. Lam Vũ Hạo nhìn Diệp Vô Thương liếc mắt một cái, hơi vài phần chán ghét nói. Ngươi nhận thức hắn, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Một cái sẽ trang dạng bãi khóc làm náo động tiểu bạch kiểm mà thôi, Lam Vũ Hạo khinh thường nói. Vũ Hạo, nói như vậy đã có thể không đúng thôi. Diệp Vô Thương khả là chúng ta lĩnh Nam Quốc tuổi trẻ một thế hệ thiên chi kiêu tử. Mới 15 tuổi cũng đã tấn chức bầu trời kiếm sĩ. Nói là chúng ta lĩnh Nam Quốc kiêu ngạo cũng không đủ. Ngươi không thể bởi vì Diệp Vô Thương thu thập quá ngươi cứ như vậy sau lưng chửi bới người khác đi. Phía sau, truyền đến thái tử kia ôn hòa thanh âm ni cái gì kêu thu thập. Đó là ta lười cùng tiểu bạch kiểm loại này kiến thức. Nhường hắn, Lam Vũ Hạo dầm gì nói xong, bên tai lại đỏ hồng. Bốn phía, truyền đến một trận cười trộm tiếng động. Lĩnh Nam Quốc Trung, dám không cho Lam gia hoàn khố nhị thiếu ra mặt mũi nhân không nhiều lắm. Thái tử tính một cái, điêu ngoa công chúa tính một cái. Diệp Vô Thương cũng muốn tính một cái. Diệp gia cũng là lĩnh Nam Quốc từ xưa thế gia chi nhất. Tuy rằng so ra kém mấy đại gia tộc thanh thế to lớn. Nhưng bối cảnh hùng hậu không thể coi thường. Diệp Vô Thương từ nhỏ liền bày ra hơn người võ học thiên phú. Bị ca tụng là thiên chi kiêu tử. Cùng hoàn khố tên truyền khắp kinh thành Lam Vũ Hạo luôn luôn lẫn nhau xem không vừa mắt. Bất quá Lam Vũ Hạo cũng có tự mình hiểu lấy. Biết luận ra thế còn thải bất tử Diệp gia, luận thực lực bản thân khẳng định chỉ có ai thải phần. Cho nên tự từ nhỏ mỗ này kiêu ngạo quá độ bị Diệp Vô Thương biển quá một lần sau. lại không dễ trêu chọc hắn. Tượng hắn nói như vậy, không cùng Tiểu Bạch Kiểm loại này kiến thức, nhường hắn, nếu là Lam Vũ Hạo là kinh thành các thiếu nữ thần tượng. Kia Diệp Vô Thương liền thật là kinh thành các thiếu nữ thần tượng. Khác nhau to lớn, rõ ràng, bị Diệp Vô Thương sửa chữa quá chuyện này Lam Vũ Hạo luôn luôn coi là hổ thẹn. Biết đến nhân cũng không ít, thế nhưng là không ai dám ngay trước mặt Lam Vũ Hạo nói ra. Hiện tại bị thái tử trước mặt mọi người nói rõ chỗ yếu. Hắn có thể so với tường thành ra mặt cũng đỏ hồng. Trên lôi đài, Quan Lâm Nguyên cùng Diệp Vô Thương tương đối nhi lập, một cái một thân màu đen trang phục, một cái bạch y nhẹ nhàng, khai thành tiên minh đối lập, so hẳn còn chưa có bắt đầu. Kịch liệt hỏa hoa cũng đã ở giữa hai người phụt ra mở ra. Quan Lâm Nguyên, lĩnh Nam Quốc không là ngươi có thể dương ngoài địa phương. Ngoan ngoãn chạy trở về các ngươi Đồng An Quốc. Diệp Vô Thương trên mặt tươi cười vừa thu lại. Lạnh lùng đối Quan Lâm Nguyên nói, kia khốc khốc ngoại hình cùng ngữ khí, trực tiếp ở trên khán đài khiến cho một trận xôn xao. Một gã mối tình đầu thiếu nữ xem bản thân tình nhân trong mộng. Kích động hai mắt vừa lật đương trường hôn mê bất tỉnh. Háo sắc, Lam Vũ Hạo nhìn cái kia phương hướng liếc mắt một cái. Ánh mắt thật khinh thường, ngữ khí cũng là thật chua xót. Sau đó Lam Vũ Hạo trừng mắt xem đứng ở mặt trên trang khóc Diệp Vô Thương. Nghiến răng nghiến lợi theo trong hàm răng bài trừ vài đến. Cách hắn gần mọi người nghe được câu nói kia, Tiểu Bạch Kiểm, trang bức là sẽ bị sét đánh. Phải không, không biết đợi lát nữa ngươi tượng tử cầu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất thời điểm. Còn nói ra loại lời nói này, Quan Lâm Nguyên lại tại đây khi nhất sửa lúc trước lạnh lùng. Lộ ra một cái tràn ngập châm chọc hương vị mỉm cười. Trên khán đài, đám người lại ở giờ khắc này lâm vào trầm tĩnh, thậm chí có vài phần đè nén. Mỗi người đều ở chờ mong, nội tâm kích động không thôi. Rốt cục, theo hai tiếng quát khẽ, Quan Lâm Nguyên cùng Diệp Vô Thương chiến đến cùng nhau. Một cái là lĩnh Nam Quốc tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất. Một cái là Đồng An Quốc người trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Xuất thân từ bình dân gia đình Quan Lâm Nguyên so Diệp Vô Thương càng hy vọng dùng trận này trận đấu. Chứng minh thực lực của chính mình, thắng được mọi người tôn trọng, mà Diệp Vô Thương thân vì mẫu quốc đệ tử. Đương nhiên cũng không thể thua ở phụ quốc đệ tử trong tay. Này vô luận đối hắn vẫn là toàn bộ lĩnh Nam Quốc. Đều là rất lớn sỉ nhục, chiến đấu ngay từ đầu. Hai người liền toàn lực ứng phó. Một đen một trắng hai đạo thân ảnh cuốn ra lưỡng đạo sương mù bàn tàn ảnh. Khi thì đan vào một mảnh, khi thì phân tán mở ra. Mãnh liệt kình khí đánh sâu vào dưới. Toàn bộ lôi đài trần yên từ từ. Trừ bỏ số ít cao thủ, dưới đài đại đa số nhân vậy mà thấy không rõ bọn họ thân hình. Càng biện bạch không ra ai chiếm thượng phong, nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ nhiệt tình. Diệp Vô Thương, cố lên, đem hắn đánh về lão ra đi, Diệp Vô Thương, đừng cho chúng ta lĩnh Nam Quốc mất mặt, hảo hảo giáo huấn hắn. Trên khán đài, vang lên một mảnh cố lên trợ uy thanh, biển. Cho ta hung hăng biển cái kia Tiểu Bạch Kiểm, biển cho hắn không thể giao hợp, làm cho hắn nha bãi khóc một mảnh tiếng gầm bên trong. Lam nhị thiếu gia trợ uy thanh có vẻ là như vậy xông ra chói tai. Cho dù là kẻ điếc nên nghe được xuất ra, hắn tuyệt đối sẽ không là cho Diệp Vô Thương cố lên trợ uy. Bởi vì Quan Lâm Nguyên kia khỏe mạnh tiểu mạch màu ra tuyệt đối cùng Tiểu Bạch Kiểm ba chữ đáp không. Lên một điểm quan hệ, trong khoảng thời gian ngắn, vô số phẫn nộ ánh mắt hướng Lam Vũ Hạo phóng tới. Nếu ánh mắt có thể giết người lời nói, Lam nhị thiếu gia nhất định bị vạn tiễn xuyên tâm bị chết không thể chết lại. Lam Vũ Hạo thản nhiên toàn bộ không nhìn này đỏ ánh mắt. Như trước phản cố lên, liền ngay cả khán đài trên cùng Lam lão gia tử đều vẻ mặt biến thành màu đen. Thực hối hận mang theo tiểu tử này xuất ra, đều xem ta làm gì, dù sao kia Tiểu Bạch Kiểm cũng thua định rồi, chẳng lẽ chừng ta vài lần có thể chuyển bại thành thắng. Cảm nhận được này tràn ngập tức giận cùng địch ý ánh mắt. Lam Vũ Hạo không cho là đúng, hừ một tiếng. Nhất nhất đối diện mà đi. Phàm là tiếp xúc đến hắn, ánh mắt nhân đều ào ào thu hồi tầm mắt, đem tức giận buồn hồi trong lòng. Không thể không thừa nhận, Lam gia hoàn khố mấy năm nay ác danh không là bạch cấp. Khí chàng cũng là dị thường cường đại. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm gật đầu. Tuy rằng Lam Vũ Hạo cố lên thanh không làm người ta muốn gặp. Bất quá nói lại một điểm không sai. Diệp Vô Thương thua định rồi. Lấy Gia Cát Minh Nguyệt nhãn lực không khó nhìn ra. Cứ việc Diệp Vô Thương cùng Quan Lâm Nguyên thực lực tương đương. Nhưng là bọn hắn kình khí chung đều có một chút thật đặc địa phương khác. Quan Lâm Nguyên kình khí sắc bén như đao. Bộc lộ tài năng không gì địch nổi. Mà Diệp Vô Thương kình khí lại miên xa thuần hậu. Nếu đối mặt này đối thủ của hắn, có lẽ dựa vào tha đều có thể tha tử đối thủ. Nhưng là đối mặt Quan Lâm Nguyên kia phong duệ kình khí, lại làm cho người ta một loại thế như trẻ tre khó có thể ngăn cản cảm giác. Liền giống bị gắt gao khắc chế giống nhau. Ở Thương Lan Đại Lục, Gia Cát Minh Nguyệt chưa từng thấy đến quá tình huống như vậy. Này cũng chẳng phải nói Thừa Trạch Đại Lục kình khí liền so Thương Lan Đại Lục kình khí càng mạnh. Trên thực tế, Thương Lan Đại Lục cái loại này thuần túy kình khí, càng có thể thôi phát ra hơn ngưng tụ lực phá hoại lực lượng càng mạnh. Bất quá, Thừa Trạch Đại Lục loại này mang theo đặc biệt thuộc tính kình khí, cũng gây cho Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác mới mẻ cảm giác. Lần cảm thần ký, trên lôi đài. Một đen một trắng hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên một phần. Sở hữu tiếng gieo hò cố lên thanh ở nhất thời khắc này im bạt. Liên tượng vô số đang ở đánh minh đại công kê bị người một phen nắm chặt yết hầu giống nhau. Trên lôi đài, Diệp Vô Thương gắt gao ôm ngực, khóe miệng chảy ra một luồng vết máu. Trên mặt trắng bệch, trong mắt một mảnh mờ mịt, thân thể lung lay thoáng động, cuối cùng phịch một tiếng ngã vào trên khán đài. Mà đối diện Quan Lâm Nguyên lại hết thảy như thường, thậm chí ngay cả sắc mặt đều không có nửa điểm biến hóa. Tất cả mọi người sợ ngây người, đã là luận võ, thắng bại khó tránh khỏi, ai thắng ai bại đều chẳng có gì lạ, nhưng là ai cũng thật không ngờ, Diệp Vô Thương hội bị bại như thế triệt để. Xem như vậy, vậy mà không có đối Quan Lâm Nguyên tạo thành một điểm thương hại. Đây chính là quan hệ đến lĩnh Nam Quốc quốc uy trận đấu. Bị ca tụng là lĩnh Nam Quốc thiên chi kiêu tử Diệp Vô Thương vậy mà đánh bại. Thua ở phụ quốc đệ tử trong tay. Hơn nữa bị bại vẫn là như thế triệt đề. Ở giờ khắc này, không thôi phổ thông dân chúng. Liền ngay cả trên khán đài này cấp quan trọng nhân vật đều ào ào xoay đầu đi. Sỉ nhục, đây là rõ đầu rõ đuôi sỉ nhục. Như một bạt tai hung hăng phiến ở mọi người trên mặt. Phía dưới, còn có ai, cùng Diệp Vô Thương một trận chiến, đã khơi dậy Quan Lâm Nguyên trong lồng ngực hừng hực chiến ý. Hét lớn một tiếng dưới, lại có vạn quân bên trong bỏ ta còn ai đổ sộ chi ý. Không ít vốn đang trong lòng không phục mong chờ tục thử lĩnh nam đệ tử. Ở nghe thế hét lớn một tiếng dưới, không tự chủ được trong lòng phát lạnh. Chiến ý toàn tiêu, còn có ai, còn có ai, Quan Lâm Nguyên phô trương phóng đãng ngay cả uống ba tiếng. Toàn bộ tái trường một mảnh tĩnh mịch, cư nhiên không ai lên tiếng trả lời. Lớn tuổi đồng lứa lĩnh nam con dân chung cũng không thiếu cao thủ. Nhưng đây là tuổi trẻ một thế hệ so đo, bọn họ liên tính lại tức giận cũng không thể vội vàng vọt tới trên đài. Bằng không chẳng những vãn không trở về mặt mũi. Chỉ sợ mặt đều phải quăng đến mỗ mỗ ra đi. Chẳng lẽ ta lĩnh Nam Quốc ngàn năm uy danh, hôm nay cứ như vậy thua ở một cái phụ quốc trong tay sao? Sở hữu lĩnh Nam con dân trong lòng đều nổi lên này bất đắc dĩ mà khuất nhục ý niệm đi, Vũ Hạo. Người đi lên thử xem, phỏng chừng mọi người bên trong, cũng chỉ có ra mặt so tường thành còn dày hơn Lam Vũ Hạo đồng học còn cười được. Người này xem tượng tử cầu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất Diệp Vô Thương. Một mặt đắc ý, đang muốn xuất khẩu châm chọc vài câu, chợt nghe đến phía sau truyền đến Thái tử kêu uy nghiêm lại chân thật đáng tin thanh âm Anita. Thái tử đùa đi, theo ta chút thực lực ấy, ngươi liền đừng làm khó dễ ta, Lam Vũ Hạo hi hi ha ha nói. thấy hắn bộ này vẻ mặt, chung quanh tất cả mọi người đều đền ánh mắt khinh bỉ. Các ngươi có loại bản thân thượng a, bản thân sợ chết muốn cho ta đệm lưng, không có cửa đâu. Lam Vũ Hạo không chút nào yếu thế, bổ nhào kê giống nhau thân dài quá cổ, nhất nhất khinh bỉ trở về. Hắn bây giờ còn không nghĩ bại lộ thực lực đâu. Lam Vũ Hạo, thanh thúy thanh âm vang lên. Làm gì? Lam Vũ Hạo xoay đầu đi, thấy Lị Hương công chúa kia trương mặt mang hàn sương mặt bỗng nhiên xuất hiện tại của hắn phía sau. Nhất thời trong lòng hắn dâng lên cảm giác không ổn. Toàn lĩnh Nam Quốc mọi người nói ngươi là phế vật, ngươi đến cùng có phải không phải? Lị Hương công chúa xem Lam Vũ Hạo, gần từng tiếng hỏi, nàng xem thượng nam nhân, làm sao có thể bị người khác nói là phế vật? Ngươi, Lam Vũ Hạo rất muốn mắng một câu, ngươi mới là phế vật, cha ngươi là phế vật, ngươi nương là phế vật, ngươi cả nhà đều là phế vật, bất quá ngại cho hai quốc thân cận bang giao. Những lời này không mắng xuất khẩu, mà là căm giận bất bình xoay quay đầu, thở phì phì buồn ra một câu, không là, vậy là tốt rồi. Lị Hương công chúa lời còn chưa dứt, Lam Vũ Hạo liền cảm thấy cổ căng thẳng, sau đó thân thể đằng vân giá vũ bàn phi lên, ở sở hữu lĩnh nam dân chúng lần cảm khuất nhục là lúc, ở bọn họ chờ đợi trong ánh mắt, rốt cục có người vì lĩnh nam quốc vinh dự động thân mà ra. Bay về phía lôi đài, không sai, thật là bay lên đến, như bay ưng lược không như bình xa lạc nhãn, lấy một cái hoàn toàn vi phạm nhân thể cơ học tư thế phi lâm lôi đài. Cuối cùng chật vật lảo đảo vài bước, rốt cục đứng vững vàng, Lam nhị thiếu gia, kia không là Lam gia nhị thiếu gia sao? Thật không nghĩ tới sẽ là hắn, không hổ là Lam gia hậu nhân, dũng khí gia tăng a. Bất quá, liền hắn về điểm này thực lực tính cái gì? Trọng yếu nhất là dũng khí. Ngươi xem nhiều như vậy thế gia đệ tử, có ai dám lên đi? Nói được cũng là, không hổ là ta Uy Ninh Vương phủ hậu đại, không hổ là ta lĩnh Nam Quốc kiêu ngạo a, ở giờ khắc này. Sở hữu đã từng khinh thường Lam Vũ Hạo mọi người vì bản thân đã từng nông cạn cảm thấy thật sâu ấy. Nãy, ta dựa vào ngươi cư nhiên đem ta ném đi lên. Lam nhị thiếu gia theo đi trên đất đứng lên, toát ra một câu nhường mọi người trợn mắt há hốc mồm lời nói. Quay đầu hướng khán đài nhìn lại, chính Lam lão gia tử nhìn chăm chú vào hắn. Hắn lập tức đem mặt sau mắng chửi người lời nói nuốt vào trong bụng. Đang muốn hoan hô đám người lại lâm vào tĩnh mịch, xem Lam Vũ Hạo ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Cho dù là bị ném đi lên cũng đừng nói ra a. Đợi anh dũng hy sinh tốt xấu cũng có thể là cái vị quốc phong thân hảo thanh danh. Nói như vậy xuất gia tính là chuyện gì? Đến cùng nên Lam nhị thiếu gia rất thành thật, vẫn là rất xuẩn đâu. Quan Lâm Nguyên cũng ngây ngẩn cả người, vốn tưởng rằng rốt cục đến đây cái đối thủ, nào biết nói lại là bị người ném đi lên. Điều này cũng rất giàu có hí kịch tính. Ngươi chính là Lam Vũ Hạo. Quan Lâm Nguyên hỏi, ngươi nghe nói qua ta? Lam Vũ Hạo đầu tiên là đắc chí hỏi, nguyên đến chính mình vẫn là rất có danh tiếng thôi. Ngay cả Đồng An Quốc như vậy phụ thuộc tiểu quốc đều có nhân nghe qua bản thân đại danh. Kết quả nghĩ lại, không đúng, phía trước bản thân thanh danh cũng không tốt. Chẳng lẽ người này nghe nói là bản thân không tốt một mặt? Quả nhiên. Quan Lâm Nguyên kế tiếp lời nói liền khó nghe cực kỳ. Nghe nói ngươi là kinh thành số 1 số 2 hoàn khố. Hoàn toàn triệt để phế vật. Quan Lâm Nguyên ngạo mạn nói. Ngươi nói cái gì? Lam Vũ Hạo mạnh mẽ đứng thẳng thân mình. Trong ánh mắt có hỏa diễm thiêu đốt. Phế vật, này từ đã từng cùng với hắn đi qua mười mấy năm năm tháng. Gây cho hắn vô hạn nhục nhã. Thậm chí làm cả Lam gia vì này hổ thẹn. Nhưng là hiện thời, hắn tuyệt sẽ không lại nhường loại này nhục nhã cùng với bản thân. Hắn phải làm cường giả, nhất định sẽ là cái đỉnh thiên lập địa cường giả. Hôm nay, cũng không cần ẩn nhẫn, hắn muốn nhường sở có người nhìn đến hắn cường đại, của hắn bất khuất, hắn quang mang, hết chương.